Ánh lửa mùa đông, chương 184, góc truyện audio.com, lầu 4, Lãnh Tiểu Dã bắt lấy lan can, xoay người xuống một gian phòng khách trên ban công. Vẫy vẫy bàn tay bị đau, cô chạy nhanh vào phòng. Trong phòng, một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm hôn nhau, đột nhiên có người lạ xuất hiện, cả hai người đều hoảng sợ. Sorry, Lãnh Tiểu Dã dùng tiếng Anh xin lỗi một lời, rồi mở cửa chạy vào hành lang. Trên hành lang, tiếng bước chân dồn dập vang lên, cô không để ý tới tiếp tục chạy tới tầng 5. Tình hình đã không thể khống chế được, hiện tại cô phải nghĩ cách rời khỏi đây. Cô không thể trông cậy vào Dạ Phong Dương được nữa, bây giờ cô chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Trên du thuyền có trực thăng, cách tốt nhất chính là mang Annie và Trần Tư Viễn rời khỏi đây, việc còn lại đành phải giao cho Dạ Phong Dương. Đi hết thang bộ lên tầng 5, Lãnh Tiểu Dã vừa mở cửa thoát hiểm ra, đã phải nghênh đón một viên đạn. Cô nhanh chóng lắc người một cái, lui về xua cửa. Đoàng đoàng đoàng, viên đạn bậy vụt tới, khiến cánh cửa thoát hiểm bị thủng một lỗ. Vài người từ thang máy chạy ra, dùng vũ lực ngăn chặn Lãnh Tiểu Dã, rồi lập tức chạy tới gần cửa. Người đâu? Dạ Phong Dương vội vàng chạy tới. Mấy tên kia không hề biết thân phận thật sự của anh, một người trong đó quay mặt lại, .ans Dương, ở hành lang, nhưng cô ta không giống như người có mang theo vũ khí. Đưa súng cho tôi, Dạ Phong Dương đưa tay qua trước mặt một tên đàn em. Tên đàn em lập tức giao súng mình cho Dạ Phong Dương, anh híp mắt một cái, giải quyết mấy tên này. Tiểu Dã, mau ra đây. Lãnh Tiểu Dã kéo cửa lao tới, Dạ Phong Dương lập tức ném cho một chiếc chìa khóa, tới tầng thượng mau, đây là chìa khóa. Trực thăng, tuy không biết là vì nguyên nhân gì, nhưng Dạ Phong Dương vẫn kịp thời sắp xếp cho cô. Cảm ơn, Lãnh Tiểu Dã nhận lấy chìa khóa, xoay người vào hành lang. Nhìn thấy hai đội áo đen đi tới, cô vội vàng lùi lại. Dạ Phong Dương bước một cái liền tới hành lang, tôi giúp cô dụ bọn chúng đi chỗ khác, cô mau chạy tới thang bộ phía tây đi, anh cẩn thận một chút. Dặn dò một tiếng, Lãnh Tiểu Dã xoay người chạy đi. Thân ảnh cô vừa biến mất ở góc hành lang, hai đội áo đen lao tới. Anh Dương, người đâu rồi? Một người trong đó liền hỏi Dạ Phong Dương. TMD, giết hết bốn người của chúng ta, rồi chạy tới thang bộ phía đông, đi theo tôi, hôm nay nếu không làm thịt nha đầu kia là không được. Dạ Phong Dương chửi một câu, đi tới thang bộ hướng đông. Mọi người nào biết anh và Lãnh Tiểu Dã là một phe, ngây thơ chạy theo anh. Lãnh, Tiểu Dã thở hồng hộc lao ra lầu 7, nghe tiếng bước chân hỗn loạn từ lầu 8, cô nhíu mày, xoay người, nhìn vào phía đại sảnh. Vừa xông ra đại sảnh, cô lập tức hối hận. Trong đại sảnh, bảo vệ du thuyền mang theo vũ khí đi tuần tra khắp nơi. Nhìn thấy cô, vài người giơ súng lên bắn, viên đạn gào thét bay tới, khuỵu người xuống, Lãnh Tiểu Dã gập người lại, tránh thoát mấy viên đạn kia, sau đó lăn tới núp sau bình hoa trang trí. Cách chương,